Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, bí thuật đối với. Đúng, bí thuật, mà lúc này Ishi, gắng sức truy đuổi lấy phía trước bóng người kia, cũng không có dừng lại ý tứ. Trước trong đội ngũ có quy định, nếu như Ishi truy đuổi thân thể người trong có lấy số lớn chakra. Như vậy Hizashi ở phía trên quan sát được sau đó chỉ biết đi xuống cùng một chỗ trợ giúp Ishi kéo Takemo, mà Mikoto đi trước nhà tắm thông báo Sakumo. Takemo làm là đặc biệt thượng nhẫn. Thực lực mặc dù lợi hại, nhưng là cũng không đạt tới áp chế hoàn toàn Ishi trạng thái. Cho nên hai người hoàn toàn có thể giữ vững đến Sakumo xuất hiện. Sakumo tại hôm qua thiên hòa ba người đối luyện qua. Mặc dù Ishi không có sử dụng bát môn độn giáp, nhưng là thực lực cũng là đạt được Sakumo khẳng định. Mặc dù đối với cấp không đồng nhất cái đặc biệt thượng nhẫn, nhưng là kéo trước một trận vẫn là có thể. Hiện tại Ishi nghĩ đến dĩ nhiên Hizashi không có ngăn lại chính mình. Như vậy thì đại biểu phía trước cái này chạy trốn bóng người là một hàng lởm. Vậy mình căn bản là thì không cần sợ. Khi phía trước người kia chạy trốn tới trong một mảnh rừng cây lúc, đột nhiên là dừng lại thân thể, sau đó chính là ngã xuống đi. Hả? Ishi đi lên trước nhìn một cái, phát hiện người này cổ trên có lấy một cái đặc biệt lớn côn trùng, mà bây giờ không nhúc nhích, nguyên lai là như thế. Dùng côn trùng khống chế thân thể con người, Aburame nhất tộc thật đúng là buồn nôn. Ishi đưa chân muốn đi giết chết cái này côn trùng. Đột nhiên chính là nhìn thấy cái này côn trùng chui vào thân thể con người. Sau đó người này chính là một quyền đánh về phía Ishi khuôn mặt. Ta đi ngươi đại gia. Đánh người không đánh mặt. Ishi mặc dù miệng nổi lên khen, nhưng là hành động phi thường nhanh nhẹn. Thoáng cái chính là kéo dài khoảng cách. Người này từ từ đứng lên. Khuôn mặt vừa lúc là trước đụng phải cái kia tiểu nhị bộ dáng. Hai mắt không thần vẻ mặt si ngốc hành động chậm chạp. Tựa như một cái zombie. A, đây là chuyện gì xảy ra? Ishi nhận ra đây cũng là một người bình thường. Chính là hướng lấy chân hắn bộ ném một cái shuriken. Nhưng là người này tay mắt mũi miệng trong nhất thời là bay ra số lớn ký phôi trùng. Đem điều này shuriken ngăn trở. Tiếp đó. Người này thần sắc dần dần trở nên phong phú. Sau đó chính là khom người đưa chân hoạt động thân thể. Đáng ghét Sakumo, cư nhiên giết ta, vậy ta liền giết ngươi học sinh. Người này mặc nhiên nói. Nhượng Ishi cảm thấy một cổ buồn nôn. Vốn là Takemo chuẩn bị bắt một cái cao cấp nhẫn giả tới trọng sinh. Không nghĩ tới chính là phụ thuộc vào đến như vậy một người bình thường trên người. Ngươi là ai? Ishi hiện tại làm xong tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì người này bộ dáng quá kỳ quái. Bất quá lúc này sau Ishi đánh liền trong đáy lòng Sakumo lão sư. Nếu không phải trước hắn mang chính mình kiến thức nhiều như vậy hình thù kỳ quái thi thể. Sợ rằng tại thấy người này thất khiếu chui ra côn trùng thời gian chính là nôn lên. Ta là ai? Đây là hôm nay lần thứ hai có người hỏi như vậy ta. Ta chính là Aburame Takemo, cũng là các ngươi đuổi bắt phản bội ninja. Aburame Takemo bây giờ trong lòng mừng rỡ, cũng còn khá mình cũng không phải ăn chay. Làm hai tay chuẩn bị, hắn bị xác định vị trí phản bội ninja. Nó nguyên nhân chính là lấy trộm Aburame nhất tộc trong cấm trùng. Mệnh phôi trùng, là Aburame nhất tộc ngẫu nhiên giữa chế tạo ra. Đương túc chủ tướng chính mình số lớn chakra phong ấn đến trong thân thể hắn. Chính là có thể mượn do mệnh phôi trùng khống chế người khác não thần kinh. Nếu như chỉ là như vậy, kia coi như không trên cấm trùng. Nhưng là cái này loại côn trùng có loại đặc tính. Đương ký chủ tử vong sau đó, bị phong ấn chakra chính là sẽ tiết lộ ra. Như vậy mệnh phôi trùng chỉ biết lập tức tử vong. Nhưng là lúc này sau nếu như mệnh phôi trùng khống chế lấy một cụ sinh động thân thể. Như vậy ký chủ chính là có thể mượn thân trọng sinh. Mà còn cái này loại côn trùng bồi dưỡng phương thức cũng đặc biệt đơn giản. Vậy thì là số lớn chiếm đoạt Aburame nhất tộc gửi hư mẫu trùng. Cái này mặc dù là một loại hư mất Aburame nhất tộc căn cơ hành vi, nhưng là Aburame Takemo là tánh mạng mình, cũng không để ý nhiều như vậy. Mà đang khi hắn bồi dưỡng hai cái thời gian, bị gia tộc phát hiện, sau đó chính là chạy ra khỏi Konoha thôn, trở thành phản bội ninja. Tại Takemo cùng cái này tiểu nhị trên người có một cái, cho nên bất kể Sakumo đuổi theo cái nào, đều giết bất tử Takemo, cho nên hắn mới tiện không kiêng sợ. Ishi hiện tại cảm giác cái này nhân khí thế càng ngày càng mạnh. Hơn nữa còn có một cổ sát khí quanh quẩn chính mình. Nhất thời chính là biết rõ chơi đùa đại. Ishi, người phải đi chết đi. Takemo nhanh chóng kết ấn. Sau đó dùng chakra thúc đẩy sinh trưởng thân thể này trong ký sinh trùng trứng. Nhất thời số lớn ký phôi trùng chính là bay ra ngoài công kích Ishi. Ishi thân thể đột nhiên trở nên lớn. Sau đó nhanh chóng đánh về phía trước. Mảng lớn ký phôi trùng bị đánh bay. Nhưng là những thứ này ký phôi trùng đầu rất sát. Chỉ có một số ít bị nhục đạn chiến xa đụng chết. Bí thuật, trùng bích thuật. Số lớn ký phôi trùng trở về thủ. Vây quanh tại Takemo bên người tiến hành tốc độ cao xoay tròn. Phe phòng ngự thức cùng trở về ngày tương tự. Nhục đạn chiến xa va vào bên trên. Hai người giữ vững không được. Sau đó trên đất rơi xuống mảng lớn ký phôi trùng thi thể. Bí thuật, trùng ngọc, một tiếng cấp bách uống. Vốn là vờn quanh tại Takemo bên người ký phôi trùng nhất thời bao trùm tới. Đem Ishi vây lại, tại Ishi cắn chết số lớn ký phôi trùng sau đó. Nhục đạn chiến xa tốc độ hạ xuống. Sau đó còn thừa lại ký phôi trùng từ từ với trên Ishi tốc độ xoay tròn. Cuối cùng đem Ishi khóa lại. Những thứ này ký phôi trùng chỉ cần bao trùm đến địch nhân. Chỉ biết từ từ tướng địch người chakra từng điểm tam thực sạch sẽ. Vô cùng đáng sợ. Kết thúc. Bất quá là một hạ nhẫn tiểu tử. 10 giây đồng hồ chính là có thể đưa ngươi hút thành người khô. Takemo đang muốn đi. Nhưng là đột nhiên cảm giác côn trùng bên trong truyền tới nóng ran chakra. Ký phôi trùng hút tốc độ lại nhiên đuổi không trên chakra bùng nổ cường độ. Thứ ba sinh môn, mở, tại trùng ngọc bên trong, đột nhiên mọc lên khói mù. Đây là bởi vì hiện tại Ishi độ ấm thân thể rất cao. Những thứ kia nhỏ yếu ký phôi trùng nhất thời chính là bị uốn thành chết trùng. Bộ phân bội hóa thuật, trùng ngọc đột nhiên vỡ vụn, một cái khổng lồ tươi mới tay số đỏ cánh tay vươn ra. Sau đó một quyền đập về phía Takemo. Takemo mặc dù nhận ra được khác thường. Nhưng là tránh lui vẫn là hơi chút chậm một chút. Không thể không cần trùng thế thân thuật né tránh. Nhất thời, quả đấm đập dưới. Takemo thân thể chính là biến hóa hơi lớn lượng ký phôi trùng. Sau đó ở bên cạnh một nơi địa phương. Takemo đột nhiên xuất hiện. Sắc mặt thảm nhìn vô ích lấy bị quả đấm đập ra một cái hố to. Vốn là hắn lấy mệnh phôi trùng trọng sinh. Ra trên đây chẳng qua là một người bình thường thể xác. Cho nên chakra đuổi không trên trước một nửa. Lúc này sử dụng trùng thế thân thuật. Nhất thời chakra chính là thấy đáy. Bất quá như vậy cũng là rất tốt. Nếu như bị quả đấm kia đập trúng. Nói không chừng một cái mạng cũng phải qua đời ở đó. Cánh tay rút về. Phía trên ký phôi trùng từng cái rơi xuống. Đều là bị bỏng chết. Mà Takemo thấy như vậy một màn. Sắc mặt trở nên âm trầm. Mặc dù không biết rõ Ishi sử dụng cái dạng gì nhẫn thuật, nhưng nhìn tình huống hiện tại chính mình cũng không thể lần nữa sử dụng ký phôi trùng hút hắn. Chakra, Takemo một tay kết ấn, sau đó trước bao vây Ishi ký phôi trùng nhất thời bay đến bên cạnh hắn. Sau đó đem hút chakra phụng dưỡng cha mẹ cho Takemo. Takemo vốn là nhận thức là hút chakra rất ít, nhưng là khi hắn sau khi tiếp xúc mới phát hiện. Chính mình coi thường cái này cái người trẻ tuổi. Chỉ là phụng dưỡng cha mẹ 2/3 chakra. Cứ nhiên liền đem chính mình hao tổn chakra hoàn toàn bổ sung đầy đủ. Thật sự là làm người ta giật mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.